Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Xích Huyết Ma Mãng. Lạc Hà Cốc ở vào Hoành Đoạn Sơn Mạch chỗ sâu. Ở chỗ này đã rất ít có thể nhìn đến làm nhiệm vụ học viện đệ tử. Lúc này sắc trời đã dần sáng. Thế mà hạp cốc chỗ sâu lại dường như chăn lót phía trên tầng một màu đỏ thắm mây ngũ sắc. Từ xa nhìn lại, tựa như Lạc Hà đồng dạng, cho người một loại vô cùng cảm giác thần bí cảm giác. Lạc Hà Cốc, thì ra là thế, chỉ là cái kia mảnh dạng mây đỏ hẳn là một loại gây nên độc chướng khí. Diệp Hàn, nhìn đến phải cẩn thận. Tiểu Long thanh âm có chút ngưng trọng, ta lo lắng hơn trong sơn cốc tên đại gia hỏa kia. Chúng ta cần phải bị để mắt tới. Diệp Hàn dẫm lên phi kiếm, chậm rãi hướng sơn cốc bay đi. Một vào sơn cốc, liền có một cỗ tanh gió thổi vào mặt. Diệp Hàn cảm giác mình chóp mũi có chút nóng bỏng đau. Hẳn là khí độc gây nên. Diệp Hàn đồng thời không có đình chỉ hướng về phía trước. Chỉ là càng đi về trước màu đỏ thắm khí độc thì càng nồng hậu dày đặc. Theo Diệp Hàn thần thức đều không thể xuyên thấu. Cái này khiến Diệp Hàn cảm giác mình dường như lại đi tới lúc trước hắc ám đầm lầy đồng dạng. Tốt tại mặt đất cũng không có đầm lầy. Diệp Hàn thu hồi vô tuyệt kiếm. Khống chế thân thể rơi xuống đất. Nơi này quá mức nguy hiểm. Tiếp tục không trung phi hành rất có thể sẽ biến thành bia sống. Tại sơn cốc này dưới đáy ngược lại là có thể sử dụng địa hình ưu thế. Trong sơn cốc tĩnh mịch một mảnh. Khí độc quá mức nồng hậu dày đặc. Diệp Hàn chỉ có thể bằng vào bị nghiêm trọng suy yếu thần thức cùng trực giác hướng phía trước đi. Tới, nhìn tới nơi này thật có thanh uẩn thảo. Một cỗ nồng đậm linh khí dần dần xuất hiện tại Diệp Hàn. Giữa thần thức, cảm nhận được cỗ này linh khí. Diệp Hàn trong lòng nhất thời lửa nóng. Thanh uẩn thảo giàu có linh khí. Cho nên nó sinh trưởng hoàn cảnh tất nhiên cũng là linh khí nồng đậm chi địa. Cẩn thận, đạo thanh âm này truyền đến. Diệp Hàn thân thể cũng trong nháy mắt hướng phía sau tránh đi. Tê. Một đạo tiếng thét chói tai, trong nháy mắt theo cái kia màu đỏ thắm khí độc bên trong gào thét mà đến. Diệp Hàn chỉ cảm thấy màng nhĩ một trận nhói nhói. Hắn vô ý thức che lỗ tai. Đây là yêu thú gì? Vậy mà hiểu được âm ba công kích. Diệp Hàn vừa dứt lời, chỉ gặp một cái to lớn đầu lâu trong nháy mắt xuất hiện tại Diệp Hàn trước mắt. Diệp Hàn tập trung nhìn vào, đúng là máu me đầy đầu màu đỏ mãng xà. Cái này mãng xà phần cổ mọc đầy lân phiến. Một đôi như đèn lồng giống như to lớn ánh mắt treo ở cái kia to lớn đại trên đầu. Băng lạnh ánh mắt chết mà nhìn chằm chằm lấy Diệp Hàn. Dài mấy mét lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào lấy. Xem ra 10 phần khủng bố. Đây là yêu thú gì? Lúc này đầu này đỏ như máu mãng xà tại màu đỏ thắm khí độc bên trong thật cao đứng lên. Lại còn như đến từ thâm nguyên ác ma đồng dạng khủng bố. Diệp Hàn, nếu như ta không có đoán sai, đầu này hình rắn yêu thú, cần phải sắp đột phá cấp 7, bởi vì nó phần cổ đã sinh ra lân phiến. Một khi cái kia lân phiến mọc đầy toàn thân, mặc kệ nó thuộc về loại nào loài rắn, đều đem tiến hóa làm giao long. Giao long mặc dù không phải long, cũng đã có tiến hóa làm long tiềm chất. Một khi nó trưởng thành đến truyền thuyết bên trong cấp 9, liền có thể sinh ra long chảo, hóa thân thành long, sắp đột phá cấp 7. Đây chẳng phải là nói đầu này huyết mãng đã là cấp 6 yêu thú. Lúc này Diệp Hàn trong lòng nhịn không được đem Thiến Hồ học viện cao tầng mắng mấy lần. Cấp 4 yêu thú tương đương với nhân loại linh đan cảnh tu vi. Cấp 5 yêu thú tương đương với linh anh cảnh tu vi. Mà cấp 6 yêu thú đã có thể sánh ngang nhân loại linh hư cảnh tu vi. Nhưng là cân nhắc đến yêu thú chỉ có thể dựa vào linh lực cùng một số tiên thiên kỹ năng. Mà nhân loại có thể cảm ngộ nguyên tố, có thể sử dụng linh thuật, còn nắm giữ cao hơn yêu thú trí tuệ. Cho nên cho dù là có cùng nhân loại đẳng cấp tương đương tu vi, thực lực nhưng so với nhân loại thấp một cái đại đẳng cấp. Nhưng cho dù là dạng này, đầu này cấp 6 yêu thú thực lực, cũng đủ để so ra mà vượt một cái nhân loại linh anh cảnh trung kỳ cao thủ. phải biết 8 cấp nhiệm vụ cửa sổ treo giải thưởng trên bảng quỷ cơ tử phía dưới mấy người kia tối. Đa cũng mới linh anh cảnh trung kỳ thực lực mà thôi. Nếu như dựa theo đầu này huyết mãng thực lực, như vậy cái này nhiệm vụ độ khó khăn, quả thực có thể coi là 8 cấp nhiệm vụ. Diệp Hàn thực sự không nghĩ ra vì sao còn muốn đưa nó phân chia đến cấp 5 nhiệm vụ lên a. Khó trách cái này nhiệm vụ vẫn luôn không có người nhận lấy. Linh Anh cảnh trung kỳ. Nếu không phải có Tiểu Long tại tử phủ bên trong, Diệp Hàn thậm chí dự định co cẳng liền chạy. Hắn có thể không có quên lúc trước vì đối phó vừa mới đột phá Linh Anh cảnh quỷ thí thiên mất bao công sức, đầu kia huyết mãng cũng không có lập tức khởi xướng tiến công. Diệp Hàn biết đó cũng không phải nó sợ hãi chính mình, mà là bởi vì ở trong mắt nó, chính mình thật sự là quá mức nhỏ yếu, còn khinh thường tại vội vã như vậy tại nuốt mất chính mình. Thế mà đầu này huyết mãng tiếp xuống tới cử động, triệt để kinh ngạc đến ngây người Diệp Hàn. Chỉ thấy cái kia huyết mãng bỗng nhiên há miệng máu, đối với trên không dùng lực khẽ hấp. Cái kia nguyên bản phủ đầy sơn cốc màu đỏ thắm khí độc, vậy mà toàn bộ bị hút vào cái kia huyết mãng trong bụng. Diệp Hàn thậm chí không còn kịp suy tư nữa, nhiều như vậy khí độc làm sao lại bị cái kia huyết mãng một miệng nuốt mất, liền bị trước mắt chàng cảnh cả kinh trợn mắt hốc mồm. Khó trách nó có thể một miệng nuốt vào cái này khí độc. Lúc này trong sơn cốc khí độc tiêu hết, Diệp Hàn thần thức cùng tầm mắt trong nháy mắt biến đến cực kỳ rộng lớn. Trong sơn cốc hết thảy đều bị Diệp Hàn rõ ràng thu vào trong mắt. Mà giờ khắc này Diệp Hàn toàn bộ chú ý lực đều tập trung ở cái kia uốn lượn hơn ngàn mét to lớn rắn trên khuôn mặt. Diệp Hàn chưa bao giờ từng thấy thật lớn như thế mãng xà, cũng chưa từng gặp qua hình thể thật lớn như thế yêu thú. Lúc này hắn đang nghĩ, như là cái này huyết mãng đem vừa mới cái kia miệng to như chậu máu đối với mình, chính mình có thể hay không cũng bị hút vào nó trong bụng. Diệp Hàn không thể lại ngồi chờ chết, ta chuẩn bị dùng ta huyết mạch khí tức tạm thời trấn áp lại cái này huyết mãng tâm thần. Ngươi thừa cơ phát động công kích, cái này huyết mãng không chết, ngươi ta căn bản là không có cách trốn ra khỏi sơn cốc. Nhìn đến cái này huyết mãng cực kỳ miệt thì ánh mắt Tiểu Long thanh âm có chút ngưng trọng. Yêu thú ở giữa đẳng cấp xâm nghiêm, Tiểu Long quý vì thượng cổ thần thú, cũng không sợ loại này hạ cấp yêu thú. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu liền có thể không nhìn đối phương tồn tại. Tốt, ta cái này thi triển phá thiên nhất kiếm, ngươi vì ta tranh thủ một chút thời gian. Lúc này Diệp Hàn trong lòng căn bản không có bất kỳ nắm chắc nào, cái này huyết mãng liền cái kia đầy trời gây nên độc chướng khí cũng không sợ. Hiển nhiên nhục thể cường độ đã đạt tới một cái rất khủng bố cấp độ. Diệp Hàn căn bản không biết mình một kích mạnh nhất phá thiên nhất kiếm có thể hay không có chút thành tích, nhưng như Tiểu Long chỗ nói, cũng không thể ngồi chờ chết. Một khi cái này huyết mãng mất đi hứng thú, chính mình đem đứng trước không thể thừa nhận công kích. Diệp Hàn vừa dứt lời, liền gặp được Tiểu Long thần hồn theo tử phủ bên trong lao nhanh mà ra, lơ lửng tại cái kia huyết mãng trước người, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Tại cùng thời khắc đó, Diệp Hàn chỉ cảm nhận được một cỗ lệnh hắn tim đập nhanh khí thế từ Tiểu Long thần hồn bên trong tản ra, hướng về cái kia huyết mãng dâng trào mà đi. Tiểu Long đã xuất thủ. Diệp Hàn vội vàng từ Tiểu Long khí thế áp bách bên trong lấy lại tinh thần, trực tiếp tế ra vô tuyệt kiếm. Khủng bố kiếm thế lần nữa như sóng to gió lớn hướng về mũi kiếm tụ tập mà đến. Rất nhanh một kiếm này liền đạt tới cực hạn. Lần này không có tế linh đại trận, Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được một kiếm này so với lúc trước đánh giết quỷ thí thiên một kiếm kia muốn yếu rất nhiều. Nhưng là Diệp Hàn không phát không được ra một kiếm này, bởi vì đầu kia huyết mãng ánh mắt bên trong chậm rãi lên vẻ dãy giụa. Hiển nhiên nó thần trí sắp từ Tiểu Long áp bách bên trong khôi phục lại. So sánh với phá thiên nhất kiếm, Đại Dương phần thiên thuật thức thứ 3 hủy diệt kim thiền thì rất dễ dàng phóng thích nhiều. Bởi vì theo hỏa linh tiến hóa làm kim đan, nó đã triệt để là Diệp Hàn một phần thân thể. Diệp Hàn muốn ngưng tụ hỏa linh chi diễm, cũng chỉ tại tâm thần khẽ nhúc nhích ở giữa. Lần này, hủy diệt kim thiền tiên phát chế nhân, chỉ là tại kim thiền sắp đến huyết mãng trước mặt lúc, lại bị cái kia huyết mãng một miệng nuốt vào. Nhìn lấy cái kia huyết mãng thậm chí ngay cả kim thiền đều nuốt vào, Diệp Hàn không biết là tốt là hỏng. Thế mà tiếp đó một màn lại làm cho Diệp Hàn trong mắt hiện ra một vệt vui mừng. Bởi vì Diệp Hàn tại cái kia huyết mãng trong mắt, vậy mà nhìn đến một tia thống khổ thần sắc. Hiển nhiên nó đối kim thiền miệt thị, để nó ăn không nhỏ đau khổ. Phá thiên nhất kiếm. Đúng vào lúc này, Diệp Hàn giơ lên vô tuyệt, bọc lấy linh đan tầng 3 có khả năng phóng thích mạnh nhất sát thế. Trong nháy mắt hướng về cái kia huyết mãng 7 tấc chỗ đâm tới. Cắt một tiếng, Diệp Hàn cảm giác mình một kiếm này dường như đâm đến tường đồng vách sắt phía trên. Phá thiên nhất kiếm khí thế làm trì trệ. Hết thảy đều dường như bị ngăn cản tại cái này tường đồng vách sắt bên ngoài. Phá thiên nhất kiếm lại cũng không thể tiến lên mảy may. Diệp Hàn trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đây chính là cấp 6 yêu thú phòng ngự năng lực. Tại cường đại như thế phòng ngự năng lực trước mặt, phá thiên nhất kiếm vậy mà hoàn toàn mất đi hiệu lực. Không chỉ có mất đi hiệu lực, thì liền một đạo kiếm ngân đều không thể tại cái này huyết mãng trên thân thể lưu lại. Lúc này Diệp Hàn mới biết được, chính mình thực lực tại Linh Anh cảnh trước mặt là nhiều sao nhỏ bé. Lúc trước có thể diệt đi quỷ thí thiên thân thể, thật sự là may mắn. Bất quá Diệp Hàn rất nhanh liền đoan chính tâm thái. Bởi vì một kiếm này chỉ là lấy linh đan tầng 3 thực lực thi triển. Không cần nói đối Linh Anh trung kỳ huyết mãng tạo thành tổn thương gì. Cho dù là đối lên lúc trước vừa mới đột phá Linh Anh quỷ thí thiên, cũng sẽ không có mảy may thành tích. Một kiếm này không chỉ có không có thể gây tổn thương cho đến huyết mãng, ngược lại kích thích huyết mãng hung tính. Chỉ thấy cái kia huyết mãng trong nháy mắt trương khởi miệng to như chậu máu. Đối với Diệp Hàn bạo giống một tiếng, tùy theo phun ra ngoài, còn có cái kia nồng đậm màu đỏ thắm khí độc, hèn mọn nhân loại, đi chết, một đạo nhọn lệ thanh âm theo cái kia huyết mãng trong miệng phát ra. Diệp Hàn không kịp nghĩ nhiều, lập tức thăng lên linh lực hộ thuẫn cùng hỏa thuẫn, cái này khí độc tính ăn mòn cực mạnh, bằng vào linh lực hộ thuẫn căn bản là không có cách bảo vệ chính mình thân thể. Ha ha ha ha. Còn có ngươi, nếu là ngươi bản thể vẫn còn, ta ngược lại là nguyện ý cúi đầu xưng thần. Chỉ tiếc ngươi là một cái linh hồn thể, như là nuốt linh hồn ngươi thể. Vậy ta xích huyết ma mãng chẳng phải là có một tia tiến hóa làm long cơ hội. Hoàn toàn khôi phục thần trí huyết mãng đối với giữa không trung tiểu long nói ra. Xúc sinh, chỉ bằng ngươi một cái cấp thấp mãng xà, còn muốn tiến hóa làm long. Nhìn đến ngươi là không biết thượng cổ thần thú lợi hại. Cho dù là lúc này gặp phải cự đại nguy cơ, tiểu long vẫn như cũ cao ngạo nói ra. Ngay sau đó, tiểu long lại đối Diệp Hàn truyền âm nói. Diệp Hàn, ta đột nhiên có cái lớn mật ý nghĩ. Nếu là ta phong ấn chặt xúc sinh này linh hồn, ngươi có biện pháp nào không khống chế lại nó tư tưởng? Cảm nhận được tiểu long truyền âm, Diệp Hàn lập tức gật gật đầu. Kích động nói ra, Diễm Nhi, ngươi là muốn cho ta đem đầu này xích huyết ma mãng thu làm thú sủng. Không sai, nếu là ta toàn lực xuất thủ, cũng là có thể giết cái này ma mãng. Chỉ là cái này xích huyết ma mãng sắp đột phá đến cấp 7. Giết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Yêu thú một khi đến cấp 7, liền có thể phục dụng hóa hình thảo hoặc là hóa hình đan. Sau đó tiến hóa làm nhân loại. Mà lại tiến hóa làm nhân loại cấp 7 yêu thú. Tu vi ít nhất cũng là linh hư cảnh. Nếu là ngươi có thể đem đầu này ma mãng thu phục, chỗ tốt tất nhiên không nhỏ. Tiểu Long lần nữa truyền âm nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.